Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 220. Sách thiếp, hôm qua khi trở về Thôi Vi liền phát chút mặt, lại làm thịt chút bò thịt, lúc này lấy ra rửa đem hành cắt nát, lại lăn lộn gia vị ở bên trong. Hôm qua thả cả đêm, nhưng ngày hôm nay khí lại lạnh đến kịch liệt, cái kia trong thịt có chút kết băng, không tốt tan ra. Thôi Vi dứt khoát gõ trái trứng đi vào, cái này mới chậm rãi cầm chiếc đũa điều hòa, bao hết ước chừng 20-30 cái bánh bao đặt ở lồng hấp bên trên. Một bên lại nấu lên bát cháo, ước chừng 2 khắc đến chuông thời gian, cái kia bát cháo đã nấu đến nhiều, lồng hấp bên trên bốc lên ra trận trận khói nhẹ, hiển nhiên bên trong bánh bao đã quen, tán phát ra trận trận mùi thơm đến. Bên ngoài cửa sân một mực mở ra, qua thời gian dài như vậy, Thôi Vi đều tại trong phòng bếp đầu, nàng đoán Tôn Thị bọn người cũng đã đi, ai ngờ nàng bưng bát cháo nổi tiến phòng khách lúc, lại nhìn thấy Tôn Thị bọn người trầm mặt ngồi trong phòng. Nhiếp Minh hai người cũng đi theo đứng ở một bên, cùng với nàng hai cái thiếp thân tiểu nha đầu, nơm nớp lo sợ dáng vẻ, Nhiếp Thu Nhiễm sẽ ở một bên. Nhìn thấy nàng lúc đi vào bước lên phía trước đem trong tay nàng nồi tiếp tới. Đặt ở một bên trên mặt bàn, Tôn Thị nhìn bát cháo một chút, lại nghe trong phòng bếp mùi cơm chín, lập tức liền quay đầu mắng hai cái nữ nhi một câu. Không có nhìn thấy các ngươi đại tẩu đang bận bịu, nhà đầu chết tiệt kia, sẽ không đi hỗ trợ rửa chén bày chiếc đũa à, một điểm nhãn lực độc đáo mà đều không có. Nhiếp Minh hai người vội vàng đáp ứng một tiếng, cũng không có hỏi Thôi Vi một câu, liền tiến vào trong phòng bếp, không bao lâu liền lấy 5 cái bát ra, Thôi Vi nhìn một chút trước mắt mấy người, gặp Tôn Thị không khách khí, nàng tự nhiên cũng không khách khí, liền hướng Nhiếp Minh hai người nở nụ cười đến, thiếu rửa một bộ bát đũa, ta tam ca còn không có đâu, ta đi gọi hắn, nói xong. Không đợi Tôn Thị trả lời, bản thân liền xoay người đi Thôi Kính Bình trong phòng. Tôn Thị lúc đầu muốn nói Thôi ra kia tiểu tử muốn ăn cơm vì sao muốn nữ nhi của mình đi làm việc. Ai ngờ vừa quay đầu liền thấy Thôi Vi đi rồi. Câu nói kia tự nhiên liền nhẫn đến trong lòng, nhìn thấy hai cái mộc ngốc đứng đấy nữ nhi. Lập tức liền oán hận chừng các nàng một chút, hai cái cô nương vội vàng lại tiến trong phòng bếp rửa chén đi. Thôi Vi ra lúc nhìn thấy Nhiếp Minh hai người đã đem lồng bánh bao đều lấy ra. Cái nắp mở ra, lộ ra bên trong bạch bạch mập mạp bánh bao. Tôn Thị ngồi ở trước bàn cơm ni Nhiếp Minh hai người thu xếp lấy cho nàng thịnh bát cháo. Nàng cũng không khách khí, cầm chiếc đũa liền trước mang cái bánh bao. Cũng không sợ bỏng miệng, 2-3 miếng liền nhai nuốt vào trong bụng, nhìn nàng bộ dáng này. Nếu không phải hôm nay buổi sáng Thôi Vi bánh bao bao bọc nhiều. Chỉ sợ thật đúng là không đủ ăn. Vội vàng kêu gọi Thôi Kính Bình rửa mặt xong cùng tay cũng kéo lấy hắn ngồi xuống bên bàn. Lồng hấp bên trong lập tức liền chỉ còn lại một nửa bánh bao. Ngày thường bánh bao là Thôi Kính Bình cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người đều thích ăn. Thôi Vi nhìn thấy tình huống này, lập tức lông mày liền nhíu. Đứng dậy rửa cái mâm lớn ra, 2-3 cái liền đem trong lồng thừa ước chừng 10 cái bánh bao toàn phủi đi tiến vào bàn bên. Trong, Tôn Thị nhìn lên gặp sắc mặt lập tức là xong, 3-1 tiếng đem chiếc đũa chụp tới trên mặt bàn. Nghiêm nghị liền hướng Thôi Vi quát, người phản thiên, trong miệng nàng ngậm bánh bao. Vừa nói trong miệng nhai nát bánh bao mặt nhi liền theo nàng nước bọt bốn phía loạn bão tố. Thôi Vi căm ghét đem đĩa chuyển đến mở chút, cẩn thận che chở mình bát cháo bát không cho nàng nước bọt phun. Đầu kia Tôn Thị thấy được nàng động tác, càng là tức giận, hôm nay ngươi cũng dám không cho ta ăn bánh bao, ngươi đến tột cùng còn có biết hay không ta là ngươi bà. Ngươi coi ta là thành người nào? Có một đoạn thời gian không gặp Tôn Thị, nàng cả người gầy hơn phân nửa. Trên mặt nguyên bản còn bởi vì phúc hậu mà có chút đầy đặn làn da lập tức tùng rụ xuống. Khóe mắt nhìn xem lớn hơn chút, sắc mặt cũng hơi đen. Xuyên một thân màu xanh ngọc mảnh nhung áo nhỏ. Cái kia y phục mặc dù nhìn xem nửa cũ mới, nhưng thả thời gian lâu dài, nhan sắc liền có chút tái đi. Lạnh như vậy sắc nổi bật lên nàng cả người màu da càng lộ ra hôi bại chút. Lúc này nàng trừng tròng mắt nhìn mình, Thôi Vi nhưng căn bản không sợ nàng. Tôn thị thật là không có đưa nàng bản thân xem như ngoại nhân. Mình bận rộn sáng sớm bên trên, nàng thứ nhất liền ăn hơn phân nửa. Chờ các nàng tam nương mẫu ăn sạch, mình mấy người ăn cái gì? Thôi Vi cười lạnh một tiếng, nghĩ đến lúc trước Tôn thị đối với mình ác ngôn ác ngữ. Lập tức liền nhìn xem nàng không khách khí nói, ngài cũng không có sớm nói với ta muốn ăn bánh bao. Hôm nay buổi sáng nhưng không có làm ba người các ngươi điểm tâm. Tôn thị nghe nàng nói như vậy, lập tức giận không chỗ phát tiết, vặn tay áo liền muốn tiến lên đánh nàng. Tôn thị tại cái này tiểu loan thôn bên trong ở lâu. Tuy nói đến cái kia quân tử động khẩu không động thủ một bộ. Lúc trước Dương thị chọc nàng không hài lòng đều muốn sắn tay áo liền muốn tiến lên. Lúc này nàng nghe được Thôi Vi dạng này nói chuyện với nàng. Nơi nào còn nhịn được. Sớm tại một tháng trước đó nàng liền bởi vì Thôi Vi cái này nha đầu chết tiệt kia nguyên nhân bị Nhiếp Thu Nhiễm đưa đi cái kia chết lão thái bà bên kia. Ăn tận không ít vị đắng. Thật vất vả la ra lão già đáng chết kia phải thuộc về ngày. Nàng mới có cơ hội trở về. Hiện tại thế nhưng là thù mới hận cũ toàn bộ đều dâng lên trong lòng đến. Tôn thị sắc mặt nhất thời liền bóp méo. Nhiếp Thu Nhiễm chiếc đũa vừa để xuống. Lập tức đứng dậy, ánh mắt lãnh đạm, nương muốn làm gì, thanh âm hắn lãnh đạm đạm. Tôn thị liền sợ đứa con trai này. Bây giờ nghe hắn nói chuyện, bản năng liền rụt rụt bả vai, giật mình kêu lên. Nhiếp Tình nhìn thấy tình cảnh này, thận trọng ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Minh một chút. Nhiếp Minh liền rụt rụt bả vai, nhỏ giọng nói, đại ca, nương là trưởng bối, đại tẩu tóm lại là nàng dâu. Đây cũng quá, nàng nói còn chưa dứt lời, Nhiếp Thu Nhiễm liền quay đầu nhìn nàng nửa ngày, đột nhiên híp mắt liền nở nụ cười. Nhiếp Minh hiện tại niên kỷ cũng không nhỏ, hắn lời này lúc Nhiếp Minh cũng không biết hắn là cái có ý tứ gì. Chỉ là biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm tính cách, nhiều ít trong lòng có chút lo sợ bất an. Lại nghe Nhiếp Thu Nhiễm tiếp lấy nói ra, ta gần nhất nghĩ mưu cái chức quan, thế nhưng lại là khổ vì trong tay tiền bạc không đủ. Nếu là đưa ngươi đưa cho trên trấn vị kia thương nhân làm thiếp, nói không chừng ta có thể được thương tâm nguyện. Nhiếp Thu Nhiễm thốt ra lời này lối ra. Nhiếp Minh sắc mặt lập tức sát trắng. Lúc này thiếp địa vị cũng không cao, là có thể thông mua bán. Thậm chí một chút thương gia gia đình thiếp tất còn có thể dùng để thuê. Đối với phụ nhân như vậy, cũng chính là so những câu lan viện đó bên trong kỹ nữ địa vị hơi cao một chút mà thôi. Đây cũng là lúc trước Thôi Thế Phúc đang nghe mình nhị nhi tử muốn đem Thôi Vi đưa làm thiếp lúc. Tâm trung đại vì ánh lửa nguyên nhân, chỉ cần không phải trong nhà qua xuống dưới, còn không có cái nào nguyện ý đem nữ nhi đưa cho người ta làm thiếp. Cái kia là phải bị đâm cột sống sự tình, nhưng Nhiếp Minh tâm bên trong rất rõ ràng, nếu là Nhiếp Thu Nhiễm đương thật muốn mưu chức quan mà kém bạc. Nhiếp phu tử đảm bảo không chút nghĩ ngợi liền sẽ đưa nàng bán để đổi tiền. Vừa mới còn mở miệng muốn cho Thôi Vi trước nhãn dược. Có thể lúc này Nhiếp Minh nghe được Nhiếp Thu Nhiễm mân y sắc mặt lập tức được không trong suốt. Bối rối bất lực thần sắc tại trên mặt nàng chợt lóe lên. Lập tức liền nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm hoảng hoảng trương trương hoán một tiếng. Đại ca, nàng mặc dù không có nhận sai. Nhưng trong lời nói nhận sai giọng điệu lại là ai cũng nghe được. Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa nhìn nàng một cái, lại đem ánh mắt rời đến Nhiếp Tình trên thân, thẳng đem Nhiếp Tình thấy tim đập loạn không ngừng, tứ chi lạnh buốt, vội vàng cúi đầu xuống. Tôn thị cũng sợ cái này đại nhi tử, nào dám lối ra thay nữ nhi giải vây. Lúc này trong lòng vừa giận lại cực, nhưng lại xen lẫn một chút sợ hãi. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng một cái, lúc này mới cười nói, mẫu thân đã ăn no rồi cơm, liền ngồi xuống đi, có lời gì, chậm rãi lại nói, hiện tại Tôn thị khí diễm cũng bị vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm cái kia mấy câu bỏ đi. Đến không sai biệt lắm, trong lòng mặc dù không cam tâm con dâu cầm chắc lấy. nhưng đến cùng cũng không dám tại Nhiếp Thu Nhiễm lúc này rõ ràng đã không nhanh tình huống dưới. Lại chọc hắn, bởi vậy ngồi xuống, Thôi Vi lúc này mới cười lạnh một tiếng, lôi kéo rõ ràng trầm mặc không ít Thôi Kính Bình bắt đầu ăn lên cơm tới. Lúc này bánh bao bát cháo chờ sớm đã nguội, bên ngoài mưa to rồi rơi xuống, trong phòng lặng ngắt như tờ. Thật vất vả Thôi Vi mấy người tư đầu chậm lý đem cơm đã ăn xong. Nàng vừa muốn đi thu thập bát đũa, đầu kia Tôn Thị liền lấy lòng hướng Nhiếp Thu Nhiễm cười cười. Một bên đẩy Nhiếp Minh, chuyện này lão đại nhà ngồi xuống trước, bát đũa liền để đại nhà đầu đi tẩy, tuy nói bị Tôn Thị một cái lão đại nhà gọi đến nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, nhưng Thôi Vi vẫn như cũ là dừng lại thu bát đũa động tác. Dù sao vừa mới Nhiếp Minh cũng là ăn cơm, các nàng không mời mà tới, lại tính không được khách nhân nào, ăn đồ vật làm việc cũng là nên, tuy nói nàng cũng biết Tôn Thị gọi lại mình sẽ không có chuyện tốt gì. Nhưng Tôn Thị trong hồ lô bán lấy thuốc gì, Thôi Vi cũng muốn biết, huống chi vừa mới Nhiếp Minh còn nghĩ cho nàng nói xấu. Thôi Vi đương nhiên sẽ không đi làm cái kia người tốt. Bởi vậy đem bát đũa vừa để xuống, liền lại ngồi xuống, chờ Nhiếp Minh vừa đi, Tôn Thị đưa tay liền muốn đi kéo Thôi Vi, trên mặt cứng rắn gạt ra một cái nụ cười đến, Thôi Vi run lập cập, Nhiếp Thu Nhiễm nhất thời liền đưa nàng một thanh kéo đến trong lồng ngực của mình. Tôn Thị sắc mặt lập tức liền gục xuống, âm trầm đến kịch liệt, chính nàng thủ hơn nửa đời người sống quả. Liền nhất không nhìn nổi có người ở trước mặt mình làm ra bực này hành vi. Vừa nhìn thấy con trai che chở cô vợ nhỏ dáng vẻ, trong nội tâm nàng liền cấn đến hoảng, nhịn lại nhẫn, rốt cục không có có thể nhịn được. Xanh mét mặt nhân tiện nói, giữa ban ngày, như thế nào ôm làm một đoàn, cũng có biết hổ thẹn không rồi. Tôn Thị uống xong câu này, cũng không dám nhìn tới mặt của con trai sắc. Bận bịu liền thấp đầu hoảng loạn nói, chuyến này ta trở về cho đại nha đầu chủ trì hôn sự. Đại lang thành hôn cũng không thiếu thời gian, thế nhưng là lão đại nhà bụng còn không có động tĩnh. Chúng ta Nhiếp gia cũng không thể không về sau, ta cùng cha ngươi thương lượng qua, chuẩn bị thay ngươi nạp Tôn Mai, đưa nàng nâng trở về, cũng tốt cho chúng ta Nhiếp gia lưu cái cây mà. Thôi Vi vừa nghe thấy lời ấy, khóe mắt đầu tiên là không ngừng mà run rẩy, tiếp lấy lại là giận dữ, nhịn không được đưa tay hung hăng bóp Nhiếp Thu Nhiễm một thanh. Nàng hiện tại vừa mới đầy qua 12 tuổi không có mấy ngày. Cùng Nhiếp Thu Nhiễm thành hôn cũng hơn một tháng, Tôn Thị liền nói mình bụng không có tin tức, đừng nói hai người thật không có tròn qua phòng, liền xem như tròn, cũng không có nhanh như vậy liền mang bầu đạo lý, trừ phi là trước hôn nhân bất trinh. Tôn Thị lời nói này đến cũng cực diệu, không phải liền là muốn đem Tôn Mai nâng trở về à. Dĩ nhiên hôm nay tới nếm qua nàng một bữa cơm mới dám nói lời như vậy. Sớm biết vừa mới liền nên một cái bánh bao cũng không cho nàng ăn. Cái này Tôn Thị cũng thực sự quá ác tâm người. Nhiếp Thu Nhiễm bị nàng bấm một cái, lại là bất đắc dĩ, lại là có chút buồn cười. Bất quá đây là lần đầu Thôi Vi chân chính đối với hắn biểu thị thân cận cử động. Nếu là nàng thờ ơ chỉ sợ Nhiếp Thu Nhiễm mới muốn khóc. Hiện tại gặp nàng còn biết ghen, khóe miệng nhịn không được liền vểnh lên lên, lý cũng không lý tới Tôn Thị, chỉ cúi đầu nhìn xem dựa vào ở trước ngực cái đầu nhỏ. Một bên liền đưa tay khuấy động lấy trên đầu nàng hai đóa nhỏ nhung cầu. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh, năm, đến chậm, thật có lỗi a thân môn, lúc đầu nghĩ thiết 2000 chữ mã. Ai ngờ tiện tay, thiết đặt làm 6000, díu dít, ngày thường quen thuộc dạng này thiết, cảm tạ, BAI 1, cảm tạ hôn khen thưởng Hoa Thị Bích thật kích động a là khối thứ 3 a. Lại cảm giác có chút áy náy, Suefan, 141326160000. Không ngờ 1.234.596. Vui kỳ 2006. BAI 1, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ. 18912529299. Thân môn khen thưởng phù bình an cảm tạ thân môn ủng hộ a. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.